Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3105, Đạm Đài Nhận Thua, 2, Góc Chuyện Audio.com. Trước khi đến, đương nhiên là đã điều tra tình huống Trương gia kỹ càng, biết sau khi bọn họ kích hoạt huyết mạch, bất luận tốc độ hay lực lượng đều sẽ bạo tăng. Trương Cửu Tiêu không có kích hoạt huyết mạch liền cùng Đạm Thai Kiếm Khuê đánh phân thắng bại, một khi sử dụng muốn thắng được quả thực không khó. Hơn nữa hắn phạt nhìn là phòng ngự, nhưng người có chú ý không, vừa rồi hắn một quyền cũng không thể phản kích mà bây giờ trong 10 quyền, đã có thể phản kích 2-3 quyền. Nói cách khác hắn lĩnh ngộ lực lượng mới còn chưa quen thuộc cùng Kiếm Khuê chiến đấu, là mượn áp lực tiếp tục lĩnh ngộ cùng đột phá chưa có vận dụng lực lượng chân chính. Đạm Đài Chấn Thanh cười khổ, tuy không muốn thừa nhận nhưng trước mắt là sự thật. Trước đó Nam Cung Nguyên Phong nói ở Lạc Gia thất bại, hắn còn cảm thấy có phải quá khoa trương không, tận mắt thấy thiên tài của Trương gia tiến bộ mới hiểu được không thể khinh thường danh sư đại lục. Chư tử Bách gia ở một phương thế giới, trấn thủ vài vạn năm, chân không bước ra khỏi nhà, không biết những người khác tiến bộ, đã thành ếch ngồi đáy giếng. Nghe hắn cảm xúc Nam Cung Nguyên Phong nhìn về phía trước quả nhiên thấy Trương Cửu Tiêu bị động phản kích số lần càng ngày càng nhiều, một lát sau liền biến thành 6-7 quyền, Đạm Thai Kiếm Khuê dần dần bị áp chế. Phần phật, lại một quyền xé rách không gian, đi tới trước mặt người sau, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nát. Ta nhận thua, sắc mặt Đạm Thai Kiếm Khuê tái xanh, lui về sau một bước. Hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này. Lão sư ta tới, thấy hắn nhận thua, lại một thanh niên đi ra. Thực lực của ngươi, mặc dù cao hơn Kiếm Khuê một chút nhưng chênh lệch không lớn, Kiếm Khuê không thắng được ngươi cũng không được. Đạm Đài Chấn Thanh lắc đầu. Bốn đệ tử của hắn, thật ra thì chênh lệch cũng không lớn, người mới vừa nói chuyện lĩnh ngộ thời gian pháp tắc càng cao thâm hơn, nhưng muốn thắng được Trương Cửu Tiêu, vẫn không thể nào làm được. Coi như tỉ thí, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết quả thất bại. Nếu không giống như ta, người đè thấp tu vi lên đi. Ý thức được điểm ấy, Nam Cung Nguyên Phong nhìn bạn già một cái. Đạm Đài Chấn Thanh trần chờ một chút, nhìn Trương Huyền cách đó không xa, chỉ thấy hắn mặt không hề cảm xúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được rồi, thua chính là thua, ta lên cũng chưa chắc có thể thắng được. Nếu như hắn xuất thủ, không cho Trương Cửu Tiêu thời gian tu luyện quả thực có thể ung dung thắng được, nhưng thắng được Trương Cửu Tiêu không có nghĩa là thắng được Trương gia. Trương gia tộc trưởng có thể làm được thần thức ký văn, nhất niệm đọc vạn sách càng để cho học sinh mình trong nửa canh giờ lĩnh ngộ thời gian còn sâu hơn học sinh hắn lĩnh ngộ mười mấy năm. Dạy học còn như vậy, bản thân sẽ đạt đến cảnh giới gì? Hắn ra tay, đối phương cũng ra tay, đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là kết cục giống như, làm không cẩn thận, còn có thể giống như Nam Cung Nguyên Phong ở Lạc Gia tự rước lấy nhục. Chúng ta nhận thua, không chần chờ bao lâu, Đạm Đài Chấn Thanh ôm quyền nói. Tiền bối đa tạ, thấy hắn chỉ ra một đệ tử liền nhận thua, Trương Huyền nhẹ gật đầu, mỉm cười. Trương Cửu Tiêu có thể thắng được Đạm Thai Kiếm Khuê, hoàn toàn ở trong dự liệu, chỉ là đối phương cứ như vậy nhận thua, xem như. Góc Chuyện Audio.com khá có phong độ, chỉ ít không giống như Nam Cung Nguyên Phong, dãy dụa một đoạn thời gian. Thua chính là thua, không tính là nhường. Đạm Đài Chấn Thanh nhẹ gật đầu, bàn tay run lên, nghiên mực của Tử Vũ Cổ Thánh bay đi, ngay sau đó liền ôm quyền. Cáo từ, đưa tay nhận lấy nghiên mực, bàn tay Trương Huyền chào một cái, thời không cảnh lơ lửng đi tới trước mặt nhìn một cái tiện tay ném ra. Kính của tiền bối, Đạm Đài Chấn Thanh tiếp lấy cùng những người khác xoay người rời đi, thời gian nháy mắt liền biến mất. Cách chương.